Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1173, em cũng ủng hộ Lâm Thiền nhanh chóng giơ tay lên. Nhìn thấy động tác chậm chạp của Lâm Thiền, chị Long không khỏi cười. Nghe Tinh Lam nói, gần đây có người nào đó đi xem em mờ. Em làm vậy là vì hợp tác với cảnh sát điều tra vụ án. Lâm Thiền đảo mắt, điều tra đến mức chạy đến nhà người ta nấu ăn giặt đồ à. Em không thể nói rõ ràng với chị được. Lâm Thiền muốn khóc không ra nước mắt, giờ phút này sự trong trắng của cô ấy đã bị cái miệng to của Tinh Lam hủy hoại, thật sự là kết bạn nhầm người mà. Nghe nói rằng đối phương còn là một quân nhân, theo lý mà nói, về phương diện kia chắc phải là hàng đầu. Lâm Thiền sau khi nghe xong, mặt đỏ lên, chị Long, chị thật sự quá háo sắc rồi. Ba người đang tán gẫu trong phòng làm việc, chẳng mấy chốc Mạc Đình đã lái xe đến lầu dưới của công ty Cự Tinh, chị Long nhìn thấy thì có chút kinh ngạc. Boss tới đây đón em. Anh ấy không phải thường xuyên đến đón em sao? Chuyện này có gì lạ? Điều kỳ lạ là khoảng thời gian. Chị Long lắc đầu trả lời. Đường Ninh mỉm cười, không giải thích cầm ví đi ra khỏi văn phòng. Chị Long bị bỏ lại trong sương mù, nhìn Lâm Thiền với ánh mắt rất khó hiểu. Em ấy có chút không bình thường đúng không? Lâm Thiền trừng mắt nhìn chị ấy rồi cầm ví đứng dậy. Ai muốn tiếp tục nói chuyện với quỷ biến thái này chứ? Tùy vừa nói vậy, nhưng khi Lâm Thiền xuống lầu lại thấy dáng người cao lớn của Lý Cần. Làm thế nào anh biết nơi này? Lần trước đã từng đưa cô về. Lý Cần đáp, đương nhiên vẻ mặt vẫn lạnh lùng, gần như không chút biểu cảm. Đi thôi, đi đâu? Lâm Thiền hỏi, lần này cô không ngốc, sẽ không tùy tiện bị bắt cóc. Đi ăn thôi, tôi muốn về nhà, nói xong, Lâm Thiền dự định từ bên kia rời đi, nhưng Lý Cần trực tiếp ôm người ném lên xe. Tôi không thích người khác làm trái mệnh lệnh của tôi. Tôi không phải cấp dưới của anh, và tôi cũng không thân với anh Lý à, Lâm Thiền hét lớn. Nhưng mà tôi nghĩ cô từ đầu đến cuối đều biết tôi là đối tượng xem mắt của cô, nhưng mà cô không có tránh né, có ý định tiếp tục phát triển. Chẳng lẽ là tôi hiểu, Lý Cần thẳng thắn hỏi, Lâm Thiền sừng sốt một chút, sắc mặt đỏ bừng, đó là hiểu lầm, tôi đã tìm hiểu cô rồi, tôi không nghĩ tôi đang tương tư một mình. Tôi nghĩ rằng anh đã hiểu sai về tôi không phải loại phụ nữ muốn chơi bời lằng nhằng. Lâm Thiền ngắt lời Lý Cần bình tĩnh lại, lái xe nhìn ra ngoài phía cửa xe, sau khi Lâm Cận bình tĩnh lại, anh khẽ nói. Anh không có nhiều thời gian để theo đuổi phụ nữ. Nghe được những lời này, Lâm Thiền sừng sốt một chút giữa hai hàng lông mày giấu kín sự bất đắc dĩ. Trong mắt đa số mọi người, anh là anh hùng, nhưng phụ nữ đều lòng dạ hẹp hòi đấy, không phải ai cũng có thể làm được việc lớn. Anh sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể để có thể hiểu rõ em. Lời nói của Lý Cần rõ ràng là lạnh lùng, nhưng, không biết tại sao, Lâm Thiền lại cảm thấy có một sự ấm áp. Em ăn mềm chứ không ăn cứng, đừng làm những việc em ghét. Lâm Thiền đáp lại Lý Cần, cho nên trước mắt em là không ghét anh phải không? Lâm Thiền cúi đầu không nói, quên đi, dù sao Lý Cần cũng rất bận, sẽ không thường xuyên xuất hiện trước mặt cô ấy, có lẽ như vậy là tốt rồi. Trái tim của em rất cứng, rất khó mở ra, nếu anh nóng lòng muốn kết hôn, hoặc hy vọng em như những người phụ nữ khác lăn qua lăn lại bên người anh để làm nũng thì em không thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.